Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, một đối với một. Bên trong vùng rừng rậm, Uchiha Sasuke mang theo Hozuki Suizetsu cùng Karin ở trên cây chạy gấp xuyên thấu qua rừng cây khe. Hở, cổ lão kiến trúc mơ hồ mà hiện cho dù đã cũ kỹ không ra hình thù gì. Nhưng nơi này vẫn như cũ tỏa ra một loại độc thuộc về Uchiha bộ tộc đặc hữu nghiêm ngặt. Đó là một loại vô tình mà lạnh lùng uy nghiêm đáng sợ làm đã từng nhẫn giới cường hào. Uchiha bộ tộc nắm giữ gần ngàn năm lịch sử. Cao nhất thời kỳ thậm chí ủng có mấy vạn tộc nhân. Mấy ngàn tên ninja tòa này hoang phế Uchiha địa chỉ cũ. Quy mô thậm chí không thua gì bình thường thị trấn nhỏ. Chạy trốn bên trong. Karin bỗng nhiên dừng bước lại. Đối với Sasuke lớn tiếng nhắc nhở. Có đồ vật tiếp cận. Quen thuộc chakra. Tốc độ cũng rất nhanh đến rồi. Vừa dứt lời. Trên người mặc hắc để hỏa vân phục Tobi một cái thuấn thân ngăn ở Sasuke trước người. Kéo dài âm điệu trêu nói. Itachi chỉ muốn thấy Sasuke một người. Như vậy ta liền muốn cùng hai người các ngươi nói chuyện tâm. Đây là Itachi mệnh lệnh. Những người còn lại liền đều chờ ở này đi. Tobi tiếp tục bổ sung nói rằng có thể. Sasuke trầm mặt, lãnh khốc nói. Ta lấy tiểu đội làm đơn vị hành động. Vì là chính là không muốn để cho người khác gây trở ngại ta cùng hắn một chọi một mình đấu. Như vậy vừa vặn. Sasuke, không thể như vậy. Karin lo lắng kêu lên. Đánh tới hắn, chúng ta cùng đi. Không. Không, Tobi nghe vậy vội vã xua tay kêu lên. Ta cũng không am hiểu chiến đấu nhưng nếu như các ngươi dám xông vào, ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong lời cuối cùng, Tobi ngữ điệu tuy rằng còn thoáng mang theo tùy tiện. Thế nhưng cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nhìn Suizetsu cùng Karin ánh mắt mang theo vài phần cảnh cáo. Karin, các ngươi đều chờ ở này. Đây là chuyện của ta. Sasuke lãnh khốc nói dứt lời. Sasuke từ phi thân một bên nhảy một cái mà qua. Hướng về tổ trạch phòng dưới đất chạy đi. Cái tên nhà ngươi đến cùng là cái gì lai lịch? Hozuki Suizetsu khiêu khích nhìn Tobi. Mở miệng hỏi. Không được. Lại có người đến rồi. Karin bỗng nhiên hét lớn. Ta là nhẫn pháp tâm chuyển thân thuật. Nhẫn pháp cái bóng điều khiển thuật. Tobi tiếng nói mới vừa lên. Cả người bỗng nhiên toàn thân run lên. Hai mắt thất thần trong nháy mắt. Một đạo màu đen cái bóng từ chỗ tối cấp tốc kéo dài mà ra. Cùng Tobi cái bóng kết hợp lại cùng nhau Narashikaku, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza ba người dắt tay nhau từ bên trong góc đi ra. Narashikaku quan sát tỉ mỉ Tobi. Từ tốn nói, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Mấy người các ngươi là Konoha đời trước chư lộc điệp tổ hợp sao? Tobi ung dung hỏi. Yamanaka Inoichi nhìn Karin một chút, hơi cảm thấy hứng thú nói rằng, tiểu cô nương này năng lực cảm nhận không sai. Người chính là Sasuke tân tìm đội hữu sao? Yamanaka Inoichi bản thân cũng là nhận biết hình ninja. Ba người bọn họ có thể tiếp cận khoảng cách gần như thế. Mãi đến tận ra tay trước một khắc mới bạo bay hơi tức. Này tất cả đều muốn quy công cho Yamanaka Inoichi năng lực có điều Karin có thể như vậy nhanh nhận. Biết được tổ ba người chakra gợn sóng. Cũng làm cho Yamanaka Inoichi cảm thấy khá là bất ngờ. Ngạch nhìn dáng dấp thật giống là người mình. Hozuki Suizetsu lúc này bỗng nhiên nói rằng vừa chư lộc điệp tổ hợp đột nhiên phát động tập kích. Thực tại dọa hắn giật mình, hẳn là như vậy. Không sai. Narashikaku cười giỡn nói, ai nha? Ai nha? Thực sự là bất cẩn rồi. Không nghĩ tới Konoha dĩ nhiên phát động rồi thế hệ trước chư lộc điệp. Xem ra các ngươi Konoha đối với lần hành động này rất coi trọng a. Tobi trêu chọc nói rằng, đồng thời mịt mờ muốn từ Narashikaku trong miệng dụ ra một ít tình báo giờ khác này Tobi thông. Qua bạch Zetsu cộng liên hệ thống. Đã biết rồi vũ nhẫn thôn phát sinh sự Nagato chết trận. Kakashi tiểu đội cũng cùng Deidara tiến hành rồi một lần tao ngộ chiến, tuy rằng cuối cùng Uchiha Obito vẫn là bắt được Raigan, nhưng Akatsuki nhân tài héo tàn, hiện tại đã là không hề nhân thủ có thể dùng, mà vĩ thú nhưng còn có 3 con không có bắt lấy tay, bởi vậy Uchiha Obito hiện tại cực kỳ coi trọng Sasuke. Nếu như mở ra Mangekyo, Sasuke đồng ý trợ giúp hắn, như vậy đón lấy vài con vĩ thú liền căn bản không thành vấn đề, mà có thể thay đổi Sasuke ý nghĩ. Chính là Uchiha diệt tộc chân tướng Uchiha Obito đối với Sasuke quá giải. Sasuke tính tình cực đoan, đồng thời lại quá mức đơn thuần, chỉ cần để Sasuke hiểu rõ cái kia tàn nhẫn chân tướng, Sasuke đối với Konoha cừu hận sẽ so với hắn đã từng đối với Uchiha Itachi cừu hận càng mãnh liệt có. Điều Uchiha Obito không xác định Uchiha Itachi sẽ nói cho Sasuke bao nhiêu chân tướng. Vì lẽ đó Uchiha Obito nhất định phải mang đi Sasuke, sau đó tự mình đem chân tướng nói cho Sasuke. Gây xích mích Sasuke đối với Konoha cừu hận kỳ thực nguyên tắc bên trong, tuy nói Uchiha Obito lừa gạt Sasuke, nhưng hắn lợi dụng Sasuke việc làm vẫn đúng là không coi là nhiều, ngoại trừ bắt giữ bát vĩ Jinchuriki ở ngoài, chính là đại náo ngũ ảnh đàm phán, cùng với ám sát Shimura Danzo, sau đó cho Sasuke cấy ghép Uchiha Itachi con mắt. Sau khi Sasuke trái lại đứng ở Konoha bên kia, cùng Uchiha Obito triệt để đối lập, kỳ thực nói cho cùng, hay là bởi vì Uchiha Obito trên tay không người nào có thể dùng, cho nên mới phải nhìn chằm chằm Sasuke như thế, cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phản cắn hắn một cái rắn. Độc hơn nữa Uchiha Obito còn biết, Chūtetsu Senmei đối với Sasuke cũng là nhất định muốn lấy được. Song phương hiện tại đều ở giành giật từng giây, làm cuối cùng mưu tính. Akatsuki làm nhiều như vậy làm người nghe kinh hãi sự tình, cướp giật vĩ thú ý đồ lật đổ nhẫn giới, chúng ta Konoha đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, Nara Shikaku nghĩa chính ngôn từ quát lên. Hừ hừ, hanh tương đương, Konoha ninja quả nhiên vẫn là giống như trước đây, tự cho là tiêu bảng chính nghĩa, phi thân cái khác không gian nhanh chóng xoay tròn. Một đạo mắt trần có thể thấy Kurenai màu đen hố đen lóe lên một cái rồi biến mất. Uchiha Obito chậm rãi hiện thân, đối với Nara Shikaku cười lạnh nói quả nhiên vẫn là đến rồi. Nara Shikaku trong lòng cảm giác nặng nề, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Đồng thời Yamanaka Inoichi cùng cầu đạo Chuza cũng làm tốt phòng bị tư thái, càng hơn Senmei một bậc thời không nhẫn thuật. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng với sâu không lường được thực lực, Nara Shikaku trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời bắt đầu phân tích cùng đối phương giao thủ phần thắng. Tuy rằng nghe tên đã lâu, nhưng đây là Nara Shikaku lần thứ nhất nhìn thấy Uchiha Madara, mà đối với Uchiha Madara thực lực, Nara Shikaku cũng từ Chūtetsu Senmei trong miệng từng có hiểu rõ. Lúc đó Chūtetsu Senmei vì ngồi vững hắn Uchiha Madara thân phận, cố ý khuếch đại Uchiha Obito thực lực. Đối với này Nara Shikaku tự nhiên là tin là thật, thừa nhận cho dù Uchiha Madara thực lực không bằng thời điểm toàn thịnh, nhưng cũng vẫn rất mạnh. Tuy rằng Kakashi đã từng dặn qua, nếu như gặp phải Uchiha Madara, tận lực tránh khỏi cùng đối phương giao thủ, nhưng nước đã đến chân, liền như thế lui lại cũng quá bị hư hỏng Konoha bộ mặt. Hơn nữa nhiệm vụ của lần này còn chưa hoàn thành, coi như không thể làm đi Tobi, ít nhất cũng phải tiếp ứng Sasuke. Đem Sasuke mang về Konoha, kỳ thực ở vừa bắt đầu Nara Shikaku dùng cái bóng thuật khống chế lại Tobi thời điểm, Akimichi Chouji sở dĩ không có lập tức phát động tuyệt sát, đó là bởi vì Yamanaka Inoichi đang sử dụng tâm chuyển thân thuật, thì phát hiện đối phương tựa hồ cũng không phải bản thể. Ngươi quả nhiên đến rồi, Nara Shikaku trầm giọng nói, xem ra ngươi đối với Sasuke thập phần coi trọng, là vì con mắt của hắn, hay là bởi vì thủ hạ đã không người nào có thể dùng.